Hối hận muộn màng, chương 1, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một nhà kho bỏ hoang phía tây thành phố X, một chiếc xe Porsche dừng ngay trước cửa. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông có ngũ quan tuấn tú, sự vội vàng, lo lắng trên gương mặt cũng không làm lu mờ đi nét đẹp trời ban của anh ta. Nhanh chân bước vào trong nhà kho, bên trong là một khoảng không tối đen, le lói chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dường như đã sắp hỏng do bỏ lâu không sử dụng. Anh không nhanh không chậm đi về phía ánh đèn, dừng trước mặt ba người đàn ông và hai người con gái mà cả hai cô gái đều đang bị trói chặt tay chân, và bên cạnh là hai người đàn ông đang cầm súng hướng về phía thái dương của họ. Thấy anh đi đến, người đàn ông nãy giờ ngồi trên ghế mới từ từ lên tiếng. Lâm Tổng đúng là nhanh thật, mới đó đã xuất hiện rồi. Đừng nhiều lời, mau nói đi, ông muốn gì? Anh nhìn chằm chằm ông ta nãy giờ mới lên tiếng. Không vội, không vội, chúng ta cứ từ từ ngồi xuống tâm sự chút đã. Gã đàn ông kia ngả ngớn nói, mau nói đi, ông muốn bao nhiêu? Anh nói với khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu trầm mặc đến đáng sợ. Nhưng gã đàn ông làm như không thấy, tiếp tục cười cợt trêu đùa anh. Lâm Tổng quả thật thẳng thắn, nhưng tiếc thật, tôi đây không cần tiền của anh. Vậy ông muốn gì, mau nói đi. Trước giờ anh không quen nhiều lời với người khác, nhất là những kẻ dám thách thức anh, nhưng lần này thì khác, anh không thể manh động bởi trong tay hắn đang giữ hai người phụ nữ mà họ đối với anh vô cùng quan trọng, một người là vợ, một người là tình đầu của anh, cho nên anh không thể manh động, nếu không sẽ không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Việc gì phải vội như vậy, tôi đây chẳng muốn gì to tát cả, chỉ muốn cùng Lâm Tổng chơi một trò chơi thôi. Tên đàn ông kia vẫn bình thản như không nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của anh. Ông rốt cuộc muốn gì? Nghe nói trong hai người phụ nữ này, một người là vợ của Lâm Tổng, một người là tình đầu của Lâm Tổng, và theo tôi biết Lâm Tổng đây vẫn còn lưu luyến tình đầu đúng không? Gã đàn ông kia vẫn vòng vo không chịu vào thẳng vấn đề chính, khiến anh ngày càng sốt ruột. Mau nói vấn đề chính đi, đừng nhiều lời. Anh lạnh giọng như đang ra lệnh cho tên bắt cóc kia. Đơn giản thôi, tôi muốn anh chọn một trong hai người phụ nữ này, nào Lâm Tổng mau chọn đi, vợ hay tình đầu? Hắn ta cuối cùng cũng nói vào chính sự, nói xong hắn dương dương tự đắc nhìn anh với ánh mắt đầy khiêu khích. Hắn muốn xem anh sẽ chọn người vợ cùng anh đồng cam cộng khổ, hay chọn người phụ nữ đã phản bội anh. Nghe hắn nói, không chỉ anh mà cả cô và Tô Uyên Linh, mối tình đầu của anh, đều kinh ngạc không thôi. Nói đi, ông muốn bao nhiêu tiền để thả cả hai người họ ra? Anh không thể ngờ hắn lại muốn anh lựa chọn giữa hai người, anh không thể làm được, anh không muốn bỏ ai trong hai người ở lại hết. Lâm Tổng có vẻ nghe không rõ lời tôi nói thì phải, tôi không cần tiền của anh, chỉ muốn anh chọn một trong hai người họ mà thôi. Không thể nào, anh quát lớn, thôi nào Lâm Tổng, anh không thể tham lam như thế được, một chiếc ô không thể che đủ ba người, nếu muốn vợ anh không bị ướt thì mối tình đầu của anh sẽ tổn thương, còn nếu anh chọn mối tình đầu thì phải bỏ mặc vợ mình. Nào, mau chọn đi, cách chương.